Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 658. Nghịch tập hai vị nữ nhân giáo sư. Canh tư, giờ này khắc này, mới vừa dẫn chúng nữ cùng hai vị nữ lão sư thuê một chiếc xe ngựa tọa đi Lý Vô Ngạo. Không khỏi hắt xì hơi một cái. A phi, ân hừ, là ai ở sau lưng tùy tiện đoán ta à? Lao, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo âm thầm mắng một tiếng, liền vươn tay cánh tay, tiếp nhận cưỡi tới được Tiểu Vũ, làm cho Tiểu Vũ lấy Quan Âm tọa liên tư thế, cưỡi ở chính mình thân. Ân, Tiểu Vũ là phi thường thích cái tư thế này. Tuy là lúc này Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều là ăn mặc y phục. Két két, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Hai vị nữ lão sư từng tái ngồi xong sau đó, mã xa liền khởi động, ly khai Tác Thác Thành, hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng chạy đi. Một đường chi, Lý Vô Ngạo thỉnh thoảng lại cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân đùa giỡn. Nói đùa, thỉnh thoảng làm mấy kích thích cử động, cũng là tiếng cười không ngừng, vui mừng nhạc vô biên. Đến rồi chưa 2 giờ đồng hồ thời điểm, mọi người liền trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đem chúng nữ đuổi về nhà trọ sau khi nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo liền cất bước đi ra, cùng Melissa, Emily hai vị nữ nhân giáo sư cùng đi giáo vụ sự cao ốc đem Tần Minh lão sư mất tích một chuyện báo cáo ba vị giáo ủy đại nhân, Chí Lâm, Mộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn. Cái này ba cái lão nhân nghe nói Tần Minh mất tích, còn tưởng rằng Tần Minh là đi ra ngoài một mình tu luyện hoặc là tìm kiếm hồn hoàn, ba người sẽ không có để ý nhiều, chỉ là thuận miệng nói câu Tần Minh sẽ trở lại nói. Thấy Lý Vô Ngạo lấy ra sô tô lớn đấu hồn tràng kim đấu hồn huân chương, ba vị giáo ủy đại nhân đều là kinh thán không thôi. Liên tục than thở Thiên Đấu Hoàng gia học viện năm nay ra Lý Vô Ngạo một cái quái thai như vậy nhân tài, thực sự là hoàng thiên may mắn, thiên chi hạnh, thương sinh may mắn, ở cái này chuyện hòa tan chi. Ba vị trí nhớ không thế nào mạnh lão nhân, liền dần dần đem Tần Minh mất tích một chuyện cho quên đi. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư liếc nhau, đều là mặt mỉm cười. Cùng ba vị giáo ủy đại nhân cáo biệt sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị mỹ nữ giáo sư đi liền ra ba vị giáo ủy phòng làm việc. Thấy Lý Vô Ngạo xoay người, muốn phản hồi nhà trọ, Melissa cùng Emily liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, liền một tả một hữu ngăn ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Ngạch, Melissa, Emily, các ngươi làm cái gì vậy? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Lấy cái này hai vị mỹ nữ lão sư bây giờ bất quá level 50 hồn lực, Lý Vô Ngạo cũng không nhận ra hai người bọn họ có thể đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Trừ phi các nàng là tới cướp xác đấy. Mặc kệ Lý Vô Ngạo lại là anh minh thần vũ, lại là anh tuấn tiêu sái, lại là phong lưu phóng khoáng, một ngày hắn gặp phải có mỹ nữ đối với hắn cướp xác, như vậy hắn là xác định vững chắc mà bị tươi sống làm thịt phần. Ân, hắn cam nguyện bị mỹ nữ cướp xác, mỗi ngày phán, hàng đêm phán, thời khắc phán. Vô Ngạo quân, ngươi có thể hay không đến chúng ta phòng làm việc ngồi một chút? Melissa thấy Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hiện ra một mê người ửng đỏ vẻ, cảm thấy đã buồn cười vừa đáng yêu. Lúc này cười khanh khách nói. Trong lúc nói chuyện, Melissa còn dãy dụa một chính mình hai song tu bầu dục nhuận trơn chuột đùi đẹp. Ngay lập tức sẽ đưa nàng cái kia rất ngắn siêu cấp trong váy ngắn bọc lại đường viền hoa, quần chữ đinh cho lộ ra, thậm chí ngay cả trong đó mỹ diệu u lâm đều hiện ra hơn phân nửa. Một mạch thấy Lý Vô Ngạo là một gương mặt tuấn tú càng là phi hồng không gì sánh được, tâm lý cực kỳ hưng phấn, thấy Lý Vô Ngạo si ngốc trừng mắt Melissa siêu cấp váy ngắn. Một bên Emily nữ lão sư cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cười duyên một tiếng, liền đĩnh liễu đĩnh chính mình đầy ắp thật lớn bộ ngực sữa. Cái kia màu hồng sa mỏng hung y bao vây chi hai luồng tuyết trắng hồn viên vú một con trai đã đem. Trước ngực nàng rất mỏng rất nhỏ hung y mở ra. Cái kia hai tòa tuyết trắng nhu mỹ khổng lồ vú cũng là hơi rung động. Một viên đạn nhảy ra, hoàn toàn bại lộ ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Sắc dụ, sắc dụ, đây là trần chuồng nhân thê sắc dụ. Ở Hokage thế giới trong, Lý Vô Ngạo liền phi thường thích nhân thê. Đến rồi đấu la thế giới, cũng giống như vậy, cho nên... Thấy Melissa cùng Emily hai vị này nhân thê mỹ nữ giáo sư. Cư nhiên trước mặt của mình trần chuồng sắc dụ chính mình. Vốn là đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số không Lý Vô Ngạo. Chỉ thiếu chút nữa chảy ra máu mũi, ngã xuống đất ngất đi. Lý Vô Ngạo trợn to hai mắt, hung hăng ở Melissa đường viền hoa quần chữ đinh cùng Emily hai luồng khổng lồ vú quét nhìn. Hầu rồi bên trong, hú tút, chấm ngoặc kép, rung động, thanh âm có chút khô khốc mà nói ra. Melissa, Emily, bảo bối của ta nữ lão sư, các ngươi phòng làm việc ở nơi nào? Mau dẫn ta đi, ta thực sự sắp không chịu nổi. Không tin, các ngươi nhìn, trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, chỉ thân thể của mình phương cái kia nâng lên lều nhỏ. Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư nhất tề nhìn thoáng qua. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên như thử cường đại, đều là nhất tề phi hồng mỹ khuôn mặt. Cũng may Melissa cùng Emily hai nàng đều kết quá hôn, là người từng trải, vì vậy đều không thế nào ngượng ngùng. Mặt đỏ chẳng qua là nữ nhân một loại bình thường phản ứng sinh lý mà thôi. Vô Ngạo quân, theo chúng ta phòng làm việc đang ở phía trước, chỉ có 20 thước lộ trình. Melissa cùng Emily cười khúc khích, liền một tả một hữu địa tàu đến đây, vươn hai người cánh tay ngọc, đem Lý Vô Ngạo nửa kéo, cùng nhau hướng về phía trước hai nàng phòng làm việc đi tới. Melissa cùng Emily hai nàng nói không sai, các nàng phòng làm việc là chỉ có 20 thước khoảng cách. Nhưng là, đây đối với lúc này đã dục hỏa đốt người Lý Vô Ngạo mà nói. 20 mét giống như Hồng Quân năm đó trường chinh sở gian khổ đi qua 2 năm không dặm đường xa như vậy. Đương nhiên, trong lúc này, đối mặt với hai vị nhân thê mỹ nữ nữ giáo sư tự tiến cử cái chiếu. Lý Vô Ngạo cũng không chút khách khí, một đường chi, vươn tay nhỏ bé. Hung hăng ở hai nàng đẫy đà bộ ngực sữa cùng đính kiều Mỹ điện hung hăng vuốt ve. Thủ đoạn đanh đá chua ngoa, biết nơi nào mẫn cảm, nơi nào lực đạo nên trọng, nơi nào lực đạo nên nhẹ. Lý Vô Ngạo trực tiếp là đem Melissa cùng Emily hai nàng xoa nắn được yêu thích hồng tâm nhảy. Toàn thân nóng hổi, tà hỏa tập kích thân, muốn ngừng mà không được. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nhân thê mỹ nữ giáo sư đi liền vào hai nàng rộng mở trong phòng làm việc. Một tiếng, cửa phòng bị giam sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily, cái này một nam hai nữ, đều là đỏ con mắt, giống như phát xuân châu được bò cái giống nhau, lẫn nhau đô vật hướng về phía đối phương, dắt đối phương y phục. Sau một phút, ở rộng lớn sofa chi, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị mỹ nữ giáo sư trở nên cả người xích lóa. Trần Như Nhộng đứng lên, Lý Vô Ngạo gầm nhẹ, hai mắt thông hồng hắn, xoay người đem Melissa cùng Emily hai vị nhân thê mỹ nữ giáo sư đặt ở thân. Bắt đầu ở hai nữ linh lung trắng như tuyết đẫy đà thân thể chi tay. Hung hăng bắt đầu vuốt ve, chỉ chốc lát sau, Melissa cùng Emily hai vị này nhân thê mỹ nữ giáo sư đã bị Lý Vô Ngạo khiến cho thân thể mềm mại phát nhiệt. Mị nhãn như tơ, thật thở gấp liên tục, thấy thời cơ đã thành thục, đã sớm dục hỏa đốt người Lý Vô Ngạo, liền hét lớn một tiếng, dốc hết sức, giống như một đầu cần lao cày ruộng lão nghiêu giống nhau. Bắt đầu ở Melissa cùng Emily hai vị nhân thê mỹ nữ giáo sư yểu điệu linh lung. Tuyết trắng đẫy đà ôn nhu thân thể mềm mại hình thành hương mỹ tình cảnh chi. Lăn lăn lộn lộn, nhúc nhích không ngừng, tới tới đi đi, thở dốc liên tục, hung hăng cầy cấy reo đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.